Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Bắc bộ náo động. Thủy tinh tháp bên trong. Thời gian không lâu, Lưu Việt đầy trong đầu hỗn loạn, tràn ngập sợ hãi, liên tục gật đầu, cả người giống như là bị tẩy não đồng dạng. Đối với trước mắt to lớn mặt người, khúm núm, là, tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân hết thảy đều nguyện ý, Lưu Việt hoảng sợ nói. Đã dạng này, vậy ngươi liền trở về đi. Uy áp phân âm đạm mạc từ trước mắt to lớn mặt người bên trong phát ra. Lưu Việt một mặt kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, bốn phía lần nữa xuất hiện thần bí thôn phệ chi lực, đem hắn thân thể lần nữa thôn phệ xuống dưới. Xoát một tiếng, biến mất tại nơi này. To lớn mặt người cấp tốc mơ hồ. Tề Vân thân thể đi ra, trong mắt quang mang chớp động, rốt cục làm rõ ràng âm bức sự tình. Bất quá, biết về sau, hắn trong lòng ngược lại càng thêm nặng nề. Dựa theo Lưu Việt thuyết pháp, âm bức xuất hiện, cái này biểu thị lòng đất ngàn năm thi yêu là thật muốn thức tỉnh. Phiền phức, có phiền toái, Tề Vân tự nói, cửu âm khốc hồn đại trận nhất định phải mau chóng tập hợp. Hắn quay người lần nữa nhìn về phía Lưu Việt cái kia bọt khí. Khóe miệng lộ ra từng tia nghiền ngẫm. Một phen lắc lư về sau, cái này Lưu Việt cũng rốt cục trở thành hắn thiên đình ám tử. Danh hiệu, Đông Hải Long Vương, nói cách khác, sau này hủy diệt cung phân điện lại có cái gì động tĩnh, hắn đều có thể mau chóng biết được. Lưu Việt đối với mình là triệt để dọa cho bể mật gần chết. Tề Vân thoáng qua nhìn về phía một cái khác bọt khí. Tán tu bàng long hắn xòe bàn tay ra, hướng về trước mắt bọt khí dùng sức đè xuống. Từng đợt biến hình cùng vặn vẹo về sau. Phù một tiếng, bọt khí vỡ tan, vô số tin tức lần nữa vọt tới trong lòng. Tề Vân ánh mắt lấp lóe, thân thể cấp tốc ẩn giấu đi xuống dưới. Cổ thôn bên trong, hủy diệt cung tam trưởng lão Lưu Việt đột nhiên mở hai mắt ra. Một mặt trắng bệch, tràn ngập rung động, vội vàng dùng ngón tay bóp bóp thân thể. Từng đợt kịch liệt đau nhức truyền đến, có thể xác định vừa vặn kinh lịch không phải là mộng cảnh. Đây là thật, quá kinh khủng, cái này thiên đình thế lực quá kinh khủng. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn động tĩnh liền khắp nơi bị thiên đình biết được. Khó trách hôm qua ban đêm vị kia thiên đình thành viên không có truy kích bọn hắn, là căn bản khinh thường tại truy kích bọn hắn. Thiên đình chi chủ trực tiếp cách mấy chục dặm không gian liền đem hắn làm trôi qua. Đây là cái gì thủ đoạn? Coi như bọn hắn hủy diệt cung tổng bộ cung chủ cũng không có loại này thủ đoạn a. Đây là gần như chư thần thủ đoạn. Lưu Việt đáy mắt kịch liệt biến ảo, các loại biểu lộ vừa đi vừa về xen lẫn, vô cùng phức tạp. Đông Hải Long Vương, đối phương cho hắn xưng hào gọi Đông Hải Long Vương, để hắn sau này vì thiên đình hiệu lực, nếu là không hào hào làm việc, liền sẽ đem hắn nháy mắt xóa bỏ. Cái này, đây quả thực là cường đạo. Lưu Việt hô hấp dồn dập, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng nghĩ đến thiên đình đáng sợ, lần nữa dùng mình một cái, không dám suy nghĩ lung tung. Không chừng hắn hiện tại trong đầu nghĩ lung tung đã bị thiên đình chi chủ biết được. Ánh mắt hắn vội vàng nhìn về phía bốn phía hư vô, kinh hãi nói, chúa công, tiểu nhân không nghĩ nhiều, tiểu nhân tuyệt đối không nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép, vũ bang bên trong. Lý Thanh đứng tại Tề Vân ngoài viện, nhíu mày, lẳng lặng chờ đợi. Trước đó muốn tới báo cáo Tề Vân, nhưng Tề Vân thế mà lần nữa bế quan. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chờ ở cửa. Thời gian cấp tốc vượt qua, ước chừng sau nửa canh giờ, Tề Vân cuối cùng từ thủy tinh tháp bên trong đi ra. Hắn thở ra thật dài ngụm chọc khí, người thứ hai cũng rốt cục làm xong. Tán tu bàng long, Nhật cấp sơ kỳ thực lực, so Lưu Việt còn mạnh lên một tia. Dưỡng hung sư, cái này Bàng Long không phải thần tình, mà là một vị siêu phàm, lại là siêu phàm giả bên trong cực kỳ quỷ dị dưỡng hung sư. Bây giờ liền đang thành nổi, là hai ngày trước vào thành, từ Triệu Quốc Bắc Bộ tránh nạn mà tới. Không trải qua biết Bàng Long tin tức về sau, Tề Vân lông mày cũng lần nữa nhíu lại. Căn cứ Bàng Long tin tức biểu hiện, Vân Thiên Giáo một đường quét ngang mà đến. Đại lượng tán tu, quỷ dị, thế lực thần bí đều đang chạy trốn, hướng về Triệu Quốc Nam Bộ tụ đến. Toàn bộ Triệu Quốc Nam Bộ rất nhanh liền sẽ trở thành phong vân giao hội chi địa. Đến lúc đó sẽ có vô số tán tu, quỷ dị, thế lực thần bí tồn tại. Mà những người này bởi vì là đang chạy nạn bên trong, cho nên có thể sẽ không ở lâu. Nhưng chính là bởi vì sẽ không ở lâu, mang đến ảnh hưởng mới càng thêm đáng sợ. Bọn hắn rất có thể sẽ làm ra cực đoan sự tình, đem dọc đường huyết thực hết thảy cướp đoạt. Cho nên hiện tại Cự Lộc Thành, tình huống so với trong tưởng tượng còn muốn bị. Tề Vân hít một hơi thật sâu. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đem cửu âm khốc hồn đại trận mau chóng tập hợp, mới có thể chính thức có được sức tự vệ. Hắn từ trong ngực lấy ra lần trước Triệu Bưu giao cho hắn Dạ Du cung cổ ngọc. Chỉ thấy cổ ngọc vẫn là trước đó bộ dáng, không có bất luận cái gì quang mang tản ra. Tề Vân nhíu mày, đem cổ ngọc lần nữa cất kỹ. Hắn ra khỏi phòng, bỗng nhiên kính mắt lóe lên, chú ý đến bên ngoài viện Lý Thanh, lúc này đi tới, làm sao vậy, Lý Thanh? Lý Thanh vừa nhìn thấy Tề Vân, lập tức liền hướng về sân nhỏ đi tới, một mặt ngưng trọng, nói, nhị gia, tình huống mới, ngày hôm qua cái vào thành thi thể tìm tới lai lịch, là từ chúng ta hạ hạt một cái thôn xóm, Thanh Lâm thôn ra, cái gì? Tề Vân con mắt lóe lên, nói, để người đi nhìn qua sao? Còn không có, căn cứ nha môn đái bộ đầu nói, cái thôn kia bên trong màn đêm vừa xuống liền truyền đến tiếng quỷ khóc. Bọn hắn có mấy cái bổ khoái trôi qua tra xét một đêm. Sáng sớm hôm sau, toàn dọa điên rồi, Lý Thanh nói, Tề Vân ánh mắt lập tức nheo lại, quang mang chớp động, Thanh Lâm thôn. Cách chúng ta có bao xa? Đại khái hơn 70 dặm đường. Lý Thanh nói, tốt, mang ta tới, ta tự mình đi nhìn xem. Tề Vân trầm giọng nói, vâng, nhị gia. Lý Thanh liền ôm quyền, nói, đúng rồi, nha môn đái bộ đầu hiện tại cũng ở ngoài cửa. Muốn để hắn cùng một chỗ sao? Mang lên đi, để hắn dẫn đường. Tề Vân nói, phải. Lý Thanh gật đầu một cái, lập tức xuống dưới chuẩn bị đi. Tề Vân trong lòng phun trào, ngày hôm qua cái vào thành thi thể cực kỳ quỷ dị, rất có thể chính là âm bức khai ra tới. Hắn đã từ Lưu Việt nơi đó biết được rất nhiều liên quan tới âm bức tin tức. Cái này đồ vật lại là âm khí cùng oán khí hội tụ mà thành, thường tồn tại ở ngàn năm cổ mộ bên trong. Hiện tại âm bức phạm vi lớn xông ra, chỉ có thể mang ý nghĩa trong cổ mộ chủ người lập tức muốn tỉnh lại. Những này âm bức ra cướp đoạt người tinh huyết, chính là vì trả lại mộ chủ. Hắn lần này đi Thanh Lâm thôn, chính là muốn nhìn xem, có phải thật vậy hay không là âm bức, vẫn là nói có cái khác tồn tại. Thời gian không lâu, Lý Thanh rất nhanh chuẩn bị xong xe ngựa. Lần này Tề Vân là quần áo nhẹ xuất hành, chỉ dẫn theo Lý Thanh cùng 36 huyết tướng, cái khác tất cả đều lưu lại xuống tới. Biết được Tề Vân tự mình xuất động, đái thiết thủ một mặt kích động, vội vàng bái kiến, gặp qua Tề bang chủ. Đái bộ đầu khách khí, người ta xem như quen biết đã lâu. Không cần như thế, Tề Vân ngồi vào xe ngựa, ngữ khí bình tĩnh. Vâng, đa tạ Tề bang chủ. Đái bộ đầu liên tục gật đầu, kích động nói, hắn đến nay còn nhớ kỹ lúc trước Tề Vân vừa tới cái kia thời điểm, Khi đó, Tề Vân, ai có thể tưởng tượng sẽ nhanh như vậy nhất thống Cự Lộc Thành. Trở thành Cự Lộc Thành đệ nhất đại bang bang chủ. Đái bộ đầu, dẫn đường đi, Lý Thanh nói. Được, đái bộ đầu lập tức lật trên thân ngựa, mang theo hơn 30 tên nha dịch, hướng về bên ngoài chạy đi. Lý Thanh lái xe ngựa, theo sát lấy chạy tới. Triệu Quốc Bắc Bộ, hỗn loạn tưng bừng, đại lượng tán tu cùng thế lực thần bí tại hướng về phương Nam rút lui. Trên đường đi các loại nghiêu quỷ xà thần tấp nập hiển lộ, để nguyên bản dung chuyển hoàn cảnh càng thêm bất an. Cự Lộc Thành phía tây mấy chục dặm, một cái sắc mặt trắng bệch, toàn thân mang huyết bóng người xuất hiện ở nơi này, thần sắc chật vật, thở hổn hển, hướng về phía trước một cái thôn xóm nhìn lại, lại là không thôn. Hắn cái này một đường trốn qua đến, nhìn thấy bao nhiêu không thôn, bạch cốt lộ tại giã, ngàn dặm không gà gáy, một đường đào vong, nhìn thấy không thôn càng ngày càng nhiều, quỷ đi cũng càng ngày càng nhiều. Hắn đã gần như chết lặng, cảm thấy được sau lưng thần chi lực ba động đang nhanh chóng tiếp cận. Đạo nhân này ảnh cắn răng một cái, hướng về phía trước không thôn chạy qua. Bất quá tại chạy tới nháy mắt, bỗng nhiên thấy đến không thôn bên trong có mấy cỗ hành thi tại chẳng có mục đích loạn truyền. Sắc mặt hắn biến đổi, thi triển ra một môn quỷ dị thư ký, thân thể biến thành một giọt nước, hướng về thôn xóm chỗ sâu biến mất. Có nghề này thì vì chính mình ngăn cản nên sẽ giảm bớt bại lộ tỷ lệ. Một cái khác phương hướng, xe ngựa tại trên quan đạo hành tàu, thấy đến đại lượng chạy nạn mà đến bình dân. Tề Vân rèm xe vén lên, hướng về những bình dân này nhìn lại, nhíu mày, đây đều là từ Triệu Quốc Bắc Bộ tới, chẳng lẽ Bắc Bộ thật loạn thành dạng này? Lý Thanh, tạm dừng một chút, Tề Vân nói. Lý Thanh lập tức ghìm chặt dây cương, đem xe ngựa ngừng lại. Tề Vân đầu lâu duỗi ra màn xe bên ngoài, nhìn về phía một cái đi ngang qua hán tử, mở miệng nói, huynh đài, các ngươi từ nơi nào tới? Kia hán tử tựa hồ là cái vũ phu, trên thân còn mang theo yêu đao, nhìn thoáng qua Tề Vân, mở miệng nói, mau trốn khó đi, cái này Triệu Quốc sắp xong rồi, phía bắc chết rất nhiều người, không hiểu thấu kiểu chết, sớm muộn cũng sẽ loạn đến nơi này đến. Hắn nói một câu, liền lần nữa cắm đầu đi đường. Tề Vân lông mày chăm chú nhăn lại, lại ngăn lại mấy người lần lượt hỏi, nhưng đạt được kết quả gần như giống nhau. Triệu Quốc Bắc Bộ tại người chết, mà lại chết vô thanh vô tức. Tề Vân trong lòng nặng nề, lần nữa để Lý Thanh đuổi lên xe ngựa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.